9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 56, vạn nhân phần khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hoàng phớt lờ mọi thứ, chỉ im lặng siết chặt đại đao, bám sát sau lưng Chu Chiêu. Thấy vậy, Diệp Bách không khỏi nhíu mày, trầm giọng nhắc lại, đường chủ chỉ triệu kiến một mình Chu cô nương. Lưu Hoàng vẫn đứng yên, dáng vẻ chẳng khác nào một cây cọc gỗ dùng để treo nón. Diệp Bách trong lòng bực bội, hung hăng lườm hắn một cái. Nhưng đảo mắt một vòng lại phát hiện chẳng thể nào bắt gặp ánh mắt Lưu Hoàng. Cảm giác như đang trợn mắt với một kẻ mù vậy. Chu Chiêu thấy bầu không khí căng thẳng, ánh mắt khẽ động, liền cười nói. Bách thúc, chi bằng để huynh trưởng của ta cùng đi. Võ nghệ của huynh ấy không kém ta, nếu hôm nay không phải do ta ra tay trước, chỉ e sư phụ đã chọn trúng huynh ấy rồi. Nàng chăm chú quan sát Diệp Bách, quả nhiên thấy hắn do dự một lát. Lại đánh giá Lưu Hoàng từ trên xuống dưới, rồi miễn cưỡng gật đầu. Lời nói của Chu Chiêu khiến Diệp Bách thoáng động tâm, là vì võ nghệ cao cường, hay là vì mạng của đệ tử quá mong manh, nên cần chuẩn bị thêm một người. Dù là lý do nào, đêm nay tất có đại sự phát sinh. Ám tuyến của Tần Thiên Anh lén lút theo dõi trong mật thất. Quý khách, bên bàn dài giữa ngàn quan tài, còn có nàng, người thích hợp nhất với tình thế này. Diệp Huyền rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Bách bước đi rất nhanh, từng nhịp chân dẫm lên nền đá xanh phát ra tiếng thình thịch, tựa như tiếng trống thúc giục. Hắn giơ cao đèn lồng, không nói một lời, dẫn thẳng Chu Chiêu và Lưu Hoàng vào viện của Diệp Huyền. Nơi này ban ngày Thành Ngọc Viện đã từng đưa Chu Chiêu tới, bên cửa sổ vẫn còn đặt tiểu đỉnh thanh đồng mà Diệp Huyền dùng để luyện lực cánh tay, thoạt nhìn không có gì khác biệt. Che mắt lại, ta sẽ đưa các ngươi đến gặp đường chủ. Diệp Bách dừng bước, đột ngột quay người, ném cho mỗi người một dải vải đen. Chu Chiêu hơi nhướng mày, ngoan ngoãn che mắt. Nàng đưa tay trái, nắm lấy cổ tay Lưu Hoàng, rồi vươn tay phải về phía vị trí Diệp Bách vừa đứng. Bách thúc, dẫn ta đi. Diệp Bách thực tế đứng ở hướng ngược lại, quan sát Chu Chiêu hồi lâu, xác nhận nàng không hề giả vờ, mới chịu bước tới, để nàng đặt tay lên cánh tay mình. Con đường phía trước dài dằng dặc, rẽ ngang rẽ dọc không biết bao nhiêu lần. Chu Chiêu lắng nghe, đây đã là lần thứ tư nàng nghe thấy âm thanh cửa sổ khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt, nhịp nhàng. Cửa sổ phòng Diệp Huyền ban ngày chưa đóng, ban đêm bị gió lùa, khung gỗ có chút cũ kỹ, phát ra giai điệu đặc trưng. Đây cũng là lần thứ năm nàng ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt, bị hương trầm che phủ, nhưng vẫn đủ để nàng xác định. Trong gian phòng vừa rồi, không lâu trước đây có người chết. Diệp Bách vẫn đang dẫn họ vòng quanh, sau năm vòng lặp, cuối cùng cũng xuất hiện một con đường mới. Nơi này không còn nền đá xanh nữa, bước chân Diệp Bách trở nên giòn vang, bên dưới hẳn là mật thất hoặc hầm ngầm. Trong phòng có lẽ nuôi sen và cá cảnh, bởi vì nàng có thể ngửi thấy hương hoa dịu dịu, còn có mùi nước bốc lên từ cá đang thở nổi trên mặt hồ. Dọc đường không gặp ai khác, chỉ có hơi thở của ba người. Chu Chiêu đang suy nghĩ thì bỗng cảm giác cánh tay Diệp Bách thấp xuống. Bọn họ đang xuống bậc thang, nàng nhớ lại cơ quan trong Anh Linh Đường trước đó, lần này vẫn không hề nghe thấy tiếng động, xem ra hai nơi này đều là do cùng một người bố trí. Chu Chiêu chợt bước về phía trước một bước, giả vờ như không nhận ra có bậc thang, liền hụt chân, cả người lao về trước. Bách thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt nàng lộ vẻ hoảng hốt, vì nàng biết Diệp Bách vẫn luôn quan sát mình. Quả nhiên, Diệp Bách lập tức vươn tay đỡ lấy nàng, trầm giọng nhắc. Đứng vững, đừng nhúc nhích, ta dẫn ngươi đi. Chu Chiêu, kinh hồn chưa định, khẽ gật đầu, tay vươn ra quờ quạng trong không trung. Diệp Bách dứt khoát nắm chặt cổ tay nàng, khẽ nâng một cái, liền nhẹ nhàng đáp xuống nền đất. Dựa theo hướng gió và mùi hương thoang thoảng của đuốc, Chu Chiêu một lần nữa chắc chắn suy đoán của mình. Nơi ở của Diệp Huyền cũng có một địa đạo mật thất giống như Anh Linh Đường, chỉ không rõ hai nơi có liên thông với nhau hay không. Diệp Bách lại dẫn họ đi qua một con đường hầm quanh co, cuối cùng mới dừng lại. Lần này hắn không lên tiếng, chỉ đột ngột nắm lấy cánh tay hai người, tung mình nhảy xuống. Chu Chiêu lặng lẽ xê dịch chân, chạm phải một vật gỗ nặng nề. Có thể tháo khăn bịt mắt rồi. Chu Chiêu vươn tay tháo tấm vải đen, khó chịu xoa xoa mắt, đến khi mắt đỏ hoe mới chậm rãi mở ra. Đôi đồng tử khẽ co rút, biểu cảm kinh hãi lộ rõ trên gương mặt. Còn về phần Lưu Hoàng, Chu Chiêu không hề lo lắng hắn sẽ bị nhìn ra điều gì. bởi vì chẳng ai có thể thấy rõ nét mặt của hắn. Nàng lặng lẽ đảo mắt quan sát xung quanh, trong lòng không khỏi chấn động. Dù đã sớm có suy đoán, nhưng góc nhìn hạn hẹp từ lỗ nhỏ khi trước, so với việc thật sự đặt chân vào đây, hoàn toàn không thể so sánh được. Nơi này, quả thực chính là một vạn nhân phần khốc, từng cỗ quan tài xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp kéo dài vô tận. Ở trung tâm đám quan tài là một chiếc bàn dài, bên bàn đã có không ít người ngồi. Sư phụ, Chu Chiêu nhìn thấy Diệp Huyền ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ ngoài chính khí lẫm liệt, đang nở một nụ cười hòa nhã với nàng. Đây là y bát đệ tử ta vừa thu nhận hôm nay. Chu Chiêu, còn vị này thì, ánh mắt Diệp Huyền dừng trên người Lưu Hoàng, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Diệp Bách dò hỏi. Diệp Bách bước nhanh đến, cúi đầu thì thầm vài câu bên tai hắn. Diệp Huyền nghe xong, sâu sắc liếc nhìn Lưu Hoàng một cái, chậm rãi nói. Đây là huynh trưởng của Đồ Nhi ta, hắn sẽ thay thế Lý Thạch. Lý Thạch, trong đầu Chu Chiêu lập tức hiện lên hình ảnh nam nhân xăm trổ. Thiên Diện từng nói, trong số thủ hạ của Diệp Huyền, kẻ có võ công cao nhất chính là nam nhân xăm trổ kia. Hắn cũng là ám tuyến của Tần Thiên Anh. Nếu đêm nay Diệp Huyền có đại sự cần làm, hẳn sẽ cần một kẻ võ công cao cường. Vậy thì, có khi nào, kẻ đáng lẽ ra phải được chọn là nam nhân xăm trổ. Nhưng gã hiện giờ đã bị Thiên Diện ngờ, TCS, tê vứt xác, Diệp Bách không tìm thấy, lại bị nàng vô tình nhắc nhở, nên đành chọn Lưu Hoàng thay thế. Hảo Đồ Nhi, vị này là đường chủ Bạch Hồ Đường. Trảm Quang, Diệp Huyền cười tủm tỉm, vươn tay chỉ về một người. Trảm đường chủ danh như ý nghĩa, rất ít người có thể tránh được một nhát chém của hắn. Trảm Quang là một nam nhân chừng 30 tuổi, làn da vàng vọt như sáp. Vừa nhìn đã biết nội tạng có bệnh. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dù mang bệnh trong người, hắn lại không có vẻ uy oai yếu ớt, ngược lại khí huyết sôi trào, tựa hồ từng sợi tóc cũng tràn đầy sức mạnh. Phía sau hắn, có một tiểu cô nương vận y phục đỏ, dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt lộ vẻ ngông cuồng. Vị này là đường chủ Thanh Long Đường, Phùng Giao, còn đối diện là đường chủ Chu Tước Đường. Lý Hạc. Bốn đường chủ này tương ứng với bốn cửa thành của Thiên Anh Thành. Chu Chiêu âm thầm suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhậm chức đường chủ Huyền Vũ Đường. Nhiệm vụ tiếp theo chính là ra tay với ba đường chủ còn lại. Không ngờ chưa kịp động thủ, đã có cơ hội diện kiến họ. Phùng Giao là một lão bà tóc bạc trắng, không cầm gậy trúc như người già thông thường, mà lại sử dụng kim ti đại hoàn đao, giống như A Hoàng. Sau lưng bà ta đứng hai người. Một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi, ánh mắt trong trẻo sáng ngời. Nhìn thấy Chu Chiêu nhìn mình, hắn nhe răng cười, lộ ra đôi tiểu hổ nha trông rất đáng yêu. Bên cạnh thiếu niên là một phụ nhân hơn 20 tuổi, da dẻ hồng hào, dung nhan tinh xảo, thực sự là một mỹ nhân. Còn Lý Hạc, hắn là kẻ có khuôn mặt chuột chũi, bộ dáng hung hãn, hiện rõ vẻ nóng nảy. Diệp đường chủ, có cần phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy không? Mau lo chính sự đi, đừng để lỡ thời gian. Phía sau Lý Hạc cũng có một người, một nam tử mặc trường bào màu xám, khí chất nho nhã, tay cầm một cuốn sách, thoạt nhìn không hề phù hợp với khung cảnh này. Chu Chiêu lơ đễnh bỏ qua Lý Hạc, ánh mắt cuối cùng rơi vào bóng người đứng sau Diệp Huyền. Người này lại là một người quen ngoài dự liệu, Hứa Kỳ Phương, từng là nữ tử sống chung trong viện của Trương bà, từng cùng nàng đi cứu hỏa. Diệp Huyền thoáng lộ vẻ không vui, nhưng vẫn nể mặt Lý Hạc, giọng điệu trở nên lạnh nhạt. Kỳ Phương, nói cho bọn họ biết đêm nay phải làm gì. Chu Chiêu lòng càng thêm cảnh giác, Hứa Kỳ Phương vốn vô danh trong thiên đấu trải, luôn tỏ vẻ thân thiện, quen thuộc với tất cả mọi người, thậm chí có thể tán gẫu với cả chó hoang ven đường. Nàng từng nghĩ đây là một cô nương tính tình đơn thuần, nhưng không ngờ nàng ta lại là tâm phúc của Diệp Huyền. Thành Ngọc Viện tuyệt đối không biết chuyện này. Vậy thì, lúc trước Hứa Kỳ Phương cố tình tiếp cận nàng. Có khi nào, ngay từ khi đó, đường chủ Huyền Vũ Đường Diệp Huyền đã nhắm trúng nàng. Cách chương.